Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 18, Như Lai Thần Trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nguyệt Tuyết đột nhiên nói, có âm thanh lạ thường xa vừa nghe thấy là nắm chặt tay pháo và mã, run rẩy nói. Rắn, xa, không sợ trời, không sợ đất, không sợ ông già, nhưng sợ nhất là rắn. Năm xưa, đi du lịch, bắt cô ôm con chăn khổng lồ mà cô thà chết cũng không chịu, nghe. Nói thuở nhỏ từng bị rắn cắn, bị sốt cao nhiều ngày. Hai cô gái vô thức nép vào người Tinh Ảnh, không ngờ Tinh Ảnh còn lầy. Bẩy hơn, Tinh Ảnh run rẩy giải thích. Chết, tiệt, mấy vạn con rắn kìa. Đàn, rắn đen kịt không biết từ đâu ào tới, thè lưỡi vây quanh sáu người, đủ mọi màu. Sắc, điểm tương đồng duy nhất là cùng có đầu tam giác. Pháo Thiên Minh từng đào nhiều hang rắn thời đi lính, nhưng trước cảnh tượng này cũng hơi kinh hãi, quay người che chở cho xa. Mã dũng cảm thì quen rồi, đứng sau lưng che chở xa, những người còn lại thì hai người không quan tâm. Một thanh niên áo trắng nhẹ nhàng bay lên từ sảnh chính, hạ xuống nóc nhà. Mục tiêu, sắc mặt quyến rũ nói, hôm nay toàn cực phẩm tới đây, cô nương, đừng sợ, chỉ cần ở lại với Âu Dương Khắc ta một thời gian, ta sẽ đuổi rắn đi. Nhé. Đàn rắn cuốn quanh cách mọi người 2 mét rồi dừng lại, chờ lệnh tấn. Công, Tình Ảnh run rẩy, ta xin được hiến thân. Xa nhắm mắt, nước mắt sắp trào ra. Mau nghĩ cách đi, Mã nói. Pháo, bảo vệ Xa, nói đoạn tung người nhảy tới, gầm lên. Phong, quyển lâu tàn, chiêu thứ tư chiêu phong quyển lâu, thân hình nhanh chóng. Xoay tròn, mang theo mọi vật thể xung quanh tấn công về phía đối phương. Hàng chục con rắn quấn cùng cước ảnh của Mã lao tới. Mã thật sự tức giận, xoay người thi triển chiêu thức liên hoàn mạnh mẽ tới cực điểm. Âu Dương Khắc biến sắc, đưa tay ra giao nhau. Chiêu thức của phong thần cước vốn vô song, nhưng do nội công của Mã là tâm pháp của ma giáo, không hợp với lộ số thì thôi, bản thân cũng chỉ dùng nội công trung cấp tầm thường. Âu Dương Khắc thắng ở chỗ kỳ chiêu liên miên. Thậm chí chỉ cánh tay cũng có thể uốn cong ngược lại, hơn nữa nội lực của hắn cao hơn Mã không chỉ một cấp bậc. Hai người giao đấu, rõ ràng Mã đã lép vế, nhưng những chiêu thức Mã dùng đều là nhằm lưỡng bại câu thương, khiến Âu Dương Khắc cực kỳ đau đầu. Âu Dương Khắc huýt gió một tiếng, bầy rắn xông tới tấn công. Chúng hoặc bật người hoặc trườn, mỗi con đều có một phương cách. Pháo Thiên Minh dùng, nội lực chấn động. Dựng lên một tấm lưới kiếm trước mặt xa, từng con rắn bị đánh văng ra ngoài, cấp bậc của bầy rắn không cao lắm, khoảng 25, cơ bản chỉ cần một kiếm là xử lý được, nhưng bên kia lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, không chịu nổi, tiếng rắn nghiến xương và tiếng hét thất thanh của hai nữ nhân. Một nam nhân vọng lại, đây là điều không thể tránh khỏi, sợ hãi chính là nỗi kinh hoàng của con người trước những điều chưa biết, có người dù sợ vẫn can đảm đối mặt, có kẻ sợ hãi lại tự lừa dối mình. Không thể nói ai đúng ai sai, mọi sự vật đều có hai mặt. Do ba người kia đã hy sinh, bầy rắn từ phía sau ảo tới tấn công xa. Pháo, Thiên Minh ngồi xuống nói, leo lên lưng ta, xa rất hiểu ý nằm ngoài trên. Lưng pháo Thiên Minh, pháo dùng hết 10 phần nội lực vận vào phi vân. Thang, cõng xa nhảy thẳng lên mái căn nhà nhỏ rồi nói. Xa, không còn rắn nữa. Chúng ta diệt hắn đi. Xa liếc nhìn rồi bay thẳng lên từ lưng pháo, hàng trăm bàn tay bao trùm lấy Âu Dương Khắc. Pháo Thiên Minh vận du nhận hữu dư, nội lực sung mãn, tấn công từ hướng bên trái. Lần này Âu Dương Khắc không thể chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao võ công của cả ba đều hùng mạnh phi thường, hơn nữa tất cả đều đang liều mạng, hắn chỉ có thể lùi dần. Cánh tay trái Âu Dương Khắc nhanh chóng bị pháo Thiên Minh đâm thủng hai lỗ, sau tiếng hét đau đớn, hơn trăm mỹ nhân, NPC ùa tới cứu giúp, bản thân Âu Dương Khắc nhảy xuống giữa bầy rắn, Mã và pháo không quan tâm tới những thứ khác, trực tiếp truy sát. Võ công và bộ pháp của hai người, một nhanh nhẹn một biến ảo, không bị ảnh hưởng bởi bầy rắn vì không ai điều khiển nên cũng bắt đầu hỗn loạn. Xa quan sát tình thế. Hơn trăm nữ đồ đệ Bạch Đà Sơn sắp xông tới, tức giận. Đến nghẹn trong lòng, nghiến răng nhảy xuống gầm lên. Con rắn nào dám cắn? Lão nương sẽ ăn canh rắn cả tháng. 10 thành công lực đánh. Xuống, cả trăm trường ảnh bao trùm Âu Dương Khắc. Ba người đồng tâm hiệp, lực, không còn suy nghĩ hậu quả, quyết tâm liều mạng giết Âu Dương Khắc chút. Giận, Âm Dương Vô Cực, Thần Phong Nộ Hào, đều được đánh ra với 10. Thành công lực, Âm Dương Vô Cực chỉ có một kiếm, kết hợp võ học tinh tế của đạo gia, còn Thần Phong Nộ Hào lại mang theo tiếng gió gầm. Âu Dương Khắc hoàn toàn không ngờ ba người lại liều mạng đến thế, không thể tránh né. Ba chiêu trúng ngay, hóa thành ánh sáng trắng. Trong ánh sáng, Âu Dương Khắc nói, ta là hệ thống, quả thật nhân vật Âu Dương Khắc rất đáng ghét, nên chúng ta làm cho võ công của hắn yếu bớt, cho hắn chết sớm hơn. Thay mặt công ty, ta thành thật xin lỗi đã dọa các vị. Giờ đây, các vị có thể chọn phần thưởng, ta chỉ có thể tặng các vị một quyển chân dài của võ công mà các vị đang luyện, các vị bàn bạc xem ai sẽ nhận. Pháo và mã đồng thanh nói, cho Phượng Hoàng Lạc Vũ, trong khi xa, suy nghĩ kỹ càng hơn, cho Thương Tâm Trung Nhân, bởi vì chiêu thức cuối cùng của Phong Thần Thoái có thể lĩnh ngộ, trở thành tuyệt học chân chính. Âu Dương Khắc cười khì nói, thiểu số phải phục tùng đa số, thế thì chính là ngươi rồi, à, Âu Dương Phong sắp tới rồi đấy, nói xong sắc Âu Dương Khắc đổ xuống, để rơi ra một quyển sách. Cả rắn lẫn nữ đồ đệ thấy Âu Dương Tử chết đều lục tục rút lui. Sa cười nhẹ một tiếng, cúi người nhặt quyển sách lên. Cũng xem như nhóm thiết kế vẫn còn chút nhân tính. Chân dài của thiên thủ Như Lai Trường, có học không? Mã và Pháo gật đầu, một tia sáng lóe lên, Sa tụng tuyệt học Như Lai Thần Trường, thức thứ nhất, Già Thiên Bế Nhật. Mã ca, R, N gì? Các người có biết không? Các người đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến một tuyệt học ra đời. Sa mím môi cười nói, cuối tuần này chúng ta ra biển câu cá, coi như ta đền bù tâm hồn bị tổn thương của ngươi. Mã và Pháo đồng thanh nói, xì, chẳng qua là ngươi thích câu cá, lần nào đều lôi kéo chúng ta đi, từ nhỏ đến lớn toàn lừa chúng ta nói đi tìm tiên cá. Sa cười nói, thôi được rồi, vậy chúng ta đi hát karaoke nhé, rồi chúng ta lại đi nhận phần thưởng cứu người. Ba người mở cửa phòng ra, năm cô gái cảm tạ ngàn vạn lần rồi rời đi. Trường pháp Như Lai Thần Trưởng của Sa đã lên cấp 2, Thần Phong Nộ Hào của Mã tăng 2 cấp, hiện tại là cấp 370. Phi Vân Thang của Pháo tăng 1 cấp, hiện tại là cấp 201. Ba người so sánh và đi đến kết luận, thứ nhất, hệ thống đã đặt phần thưởng của ba người kia lên người họ. Thứ hai, thực ra tuyệt học đã ra đời, Phi Vân Thang của Pháo đã là khinh công tuyệt học. Mã và Sa buồn bã đi trước xuống núi. Chết tiệt, lại là hắn nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tuyệt đối không quay đầu lại, không thể để hắn thấy ánh mắt ganh tị của chúng ta. Ừ, cho hắn tức chết đi, không cho hắn có chỗ khoe khoang. Ba người vừa đến chân núi, một ông lão 60 tuổi đang định lên núi. Thấy bọn họ toàn thân cảnh giác, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Âu Dương Phong, ba người đồng thanh nói, vừa rồi nghe đám thiếu nữ kia khóc lóc than thở nửa giờ, gần như đã quên mất chuyện này. Tin nhắn, ta đỡ đòn giúp các ngươi đi trước. Pháo quay đầu lại chạy về, phía bên trái, Sa và Mã đồng thời chỉ sang nói. Là hắn, Âu Dương Phong vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Pháo Thiên mình chạy là thật. Chắc chắn có vấn đề, cho nên không đoái hoài đến Sa Mã, đuổi theo. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Sa và Mã. Sa, người nghĩ Pháo có chạy thoát được hắn không? Khó nói, ta thấy khinh công không phải sở trường của Âu Dương Phong. Tuy nhiên, Pháo đáng thương đã quên một điều. Hắn phải bị giết một lần, Âu Dương Phong mới không nhớ mặt hắn nữa. Có phải chúng ta độc ác quá không? Ác cay rắm. Tiểu tử này được tuyệt học mà còn không hay, đáng đời thôi. Hai người hiểu rất rõ, khinh công của Pháo Thiên Minh tốt nhất, có khả năng thoát khỏi truy sát. Không cần để cả ba cùng bị giết một lần, lại có tuyệt học khiến bọn họ tức tối, nên để Pháo chạy trốn nhiều hơn, đối với Pháo là cơ hội để rèn luyện khinh công, đối với họ là cách cân bằng tâm lý. Cách chương